Nữ chính tầm thường, chương 2, cuộc huấn luyện mới. Góc truyện audio.com. Lạch cạch, Julin Lin kìa, ở gần khóm hoa, có một đám người chỉ trỏ trỏ vào cô. Cô đúng là hơi nổi bật vì kỳ huấn luyện nào cũng ở sát mép. Mặc kệ bọn họ cười nhạo, Julin Lin đi đến phía khóm hoa, tất cho bọn họ mấy cái. Thì sao, mấy người biết chỉ người khác là rất bất lịch sự không? Julin Lin mặt lạnh nhìn đám người kia, phất tay đi về đáy sảnh. Thật ra cô cũng không phải dạng máu lạnh vô tình, chỉ là thấy ngứa mắt thôi. Có một số đứa trẻ vì bị huấn luyện mà trở nên máu lạnh. Nhưng mà cô thì lại cảm thấy khá bình thường. Đúng, huấn luyện vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần vượt qua, vậy là được rồi. Julin Lin ngồi chỗ của mình, bỗng dưng có một đám người lao vọt đến đâm vào cô. Đây là chỗ của tao. Cút, hắn ta chỉ tỉnh bơ nói vỏn vẹn vài câu rồi nhếch mép cười. Cô chưa từng bị bắt nạt như thế này. Có lẽ bọn họ bắt đầu trò này vì bây giờ chỉ còn 20 người. Chủ tịch nói là sẽ không quản hành động của bọn họ nữa. Đương nhiên là ngoại trừ việc phải bội tổ chức. Julin Lin thở dài. Không muốn bị đánh thì cút, cô chỉ nói một câu. Ánh mắt vô cảm nhìn đối phương. Ha, may thì, đối phương chưa nói hết một câu mà đã bị ăn một đấm. Máu từ trong miệng phọt ra. Cút, Julin Lin phủi phủi bàn tay rồi nói một từ. Đám bặt nạt sợ hãi bỏ đi. Có lẽ đã đến lúc lật ngược rồi. Julin Lin phủi phủi chỗ ngồi của mình. Lịch thiệp ngồi xuống. Một lúc sau, ban quản lý đi đến. Quản lý đứng trên bục sân khấu. Mở tài liệu ra, bắt đầu đọc, từ hôm nay, các em sẽ được thả ra ngoài. Một năm sau, ai còn sống thì hãy quay về đây. Các em chính thức trở thành sát thủ. Quản lý nói xong, đi xuống bục và đưa mọi người ra ngoài. Kỳ quái, nếu chỉ là huấn luyện thôi thì tại sao lại phải đáng sợ như thế? Julin Lin theo mọi người bước ra ngoài cánh cửa. Rất lâu rồi bọn họ mới ra ngoài. Không khí trong lành, bầu trời xanh biếc, cây cối tươi đẹp, sau đó, không ít người lượn lờ dưới từng bóng cây, giống như những đứa trẻ. Đồ ngốc, chấm, chắc chắn là sẽ có sát thủ tới giết, không phải mấy lần trước cũng thế sao? Ngu ngốc, Julin Lin đứng yên một chỗ, vẻ mặt vô cảm nhìn đám người bị tàn sát, nhóm người vô hạ đã sớm chạy đi, trên sân cỏ chỉ còn mình cô, Julin Lin nhẹ nhàng rời đi. Căn bản, bọn họ cũng nhận ra cô. Quản lý từ trong đi ra. Julin Lin, chủ tịch mời em đến phòng huấn luyện. Rồi phất tay đi, Julin Lin nhíu mày. Một lúc sau mới rời đi. Lạch cạch, cánh cửa khẽ mở ra. Mời ngồi, chủ tịch phất tay. Đẩy một chiếc ghế ra. Julin Lin ngồi xuống. Em là con gái của Du Phàm nhỉ. Được cha huấn luyện từ nhỏ. Giết được sát thủ hạng C khi mới 6 tuổi. Là một người tài có 102. Chủ tịch chắp tay nói một cách bình thản. Julin Lin run rẩy. Họ đã nhận ra cô bất thường rồi. Vậy thì sao? Julin Lin cố gắng nói với giọng bình thường để che giấu sự run rẩy của mình. Nếu như, bọn họ lấy cô để uy hiếp cha thì sao? Julin Lin, em sẽ được huấn luyện trong một tháng để trở thành sát thủ hạng A, sau đó... Giết hai người này cho tôi. Chủ tịch đưa tài liệu ra trước mặt Julin Lin. Cô chưa nhận mà nói thẳng. Sau đó tôi có thể về nhà chứ? Được, chủ tịch gật đầu. Julin Lin nhanh lấy tài liệu. Vô minh và vô hạ. Julin Lin không nói gì. Rời đi, một tháng huấn luyện, nhất định phải giết được họ. Dù sao thì, các cậu làm bạn với người không nên làm rồi. Cũng may tôi không phải là bạn với các cậu. Một tháng sau, Julin Lin đứng trên bục thềm, một tay cầm dao, một tay cầm súng, bên cạnh là đám người máu me be bét, mà mấy người này, là sát thủ hạng A. Một tháng hình như hơi thừa thì phải. Julin Lin không muốn tài năng này đâu. Nhưng cô muốn về nhà với cha, bây giờ thì mau đi giết bơn họ. Quản lý nhăn mặt nói. Julin Lin không nói gì mà đi, bọn họ đang ở ngõ phố đường. Ủa, sao lại dùng nơi hoang vu như vậy chứ? Kệ, dù sao cô chỉ vần giết bọn họ là xong việc rồi. Cho nên cô không quan tâm. Julin lin xách dao đến ngõ phố đường. Đúng lúc, hai người họ vừa rời đi, nhìn thấy sát thủ trùm mặt kín mít với một huy hiệu bên cạnh ghi chữ A. Bọn họ xui rồi, Vô Minh không ngần ngại rút thẳng dao ra. Vô Hạ kiên định rút súng. Julin lin né tránh đòn của bọn họ, đưa dao lên, sau đó một lúc mới đưa súng sang ở một nơi góc tối. Khó nhìn, súng bắn thẳng vào tim Vô Hạ. Trong lúc Vô Minh bỡ ngỡ nhìn máu me trào ra, Julin Lin đã đi đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng cứa vào cổ hắn. Máu me be bét trên con đường, máu bắn vào trang phục của cô. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Julin Lin bước đi, nhẹ nhàng và bình tĩnh. Một lúc sau, có người dọn thi thể đi, và sau đó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Kết thúc như vậy mà thôi. Cách chương.